Ai em ai tiên giới chiến. Tiên giới chiến, góc truyện audio.com. Không thể nào, sao lại thành thế này chứ? Linh đưa tay lên che miệng, sững sờ bật thốt lên, bàn tay khẽ run rẩy, chạm tới phía trước, Lục Vân Tiên và Kinh đều đã mất ý thức, lơ lửng giữa hư không. Kinh của Trường Sinh Đảo lúc này đã tắt hết hào quang toàn thân. Máu nhuộm đỏ thẫm y phục, lơ lửng giữa chân không. Thế giới lực tự động lưu động quanh thân hắn, ngăn cách hết tất cả cuồng bạo từ không gian đổ vỡ xung quanh. Nhưng y nguyên không thay đổi thảm trạng của hắn. Mái tóc hắn đã trở lại đen nhánh, ánh mắt màu vàng kim lạnh băng bức người đã nhắm nghiền. Hắn giống như đang ngủ, vô cùng yên bình, nhưng Linh biết, khi một cỗ máy chìm vào giấc ngủ yên bình, rất có thể nó đã cách thời điểm ngừng hoạt động không xa. Linh bay lại gần, ôm hắn vào trong lòng, ánh mắt rưng rưng nhắm lại, cảm nhận hơi ấm cơ thể hắn còn sót lại. Từ khóe mắt, một giọt lệ khẽ chảy ra, lơ lửng giữa hư không, thế giới lực từ cơ thể hai vị giới hoàng vô thức tỏa ra. Dần tu bổ không gian cuồng bạo xung quanh, đây là bản năng của họ. Dù bất tỉnh, nhưng giới hoàng vẫn luôn là tồn tại sinh ra để thủ hộ thế giới. Chữa trị những vùng thế giới phá hư là thiên chức của mỗi người. Không gian dần yên tĩnh lại, Linh cứ như vậy yên lặng ôm lấy Kinh, vùi đầu vào lồng ngực hắn, không nói một lời, chỉ nhẹ nhẹ khóc, cảm thấy bản thân bất lực và yếu đuối không chịu nổi. Có được ký ức truyền thừa của Kiều Nguyệt Nga, chấp hành hội tụ đủ tứ linh, vẫn không thể làm gì được một giám sát viên lục đạo. Đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi được gì cả. Thiên đạo Pháp Luân vẫn xoay chuyển vận mệnh, khiến hai người này tàn sát lẫn nhau. Nỗ lực trong hai năm qua đều là vô ích. Bọn họ xem cô quan trọng, để ý tới ý kiến của cô. Nhưng đến phút giây quyết định, đều không do dự gạt cô ra ngoài. Linh biết, bọn họ đều là vì không muốn tổn thương mình. Thế nhưng, tại sao phải làm đến mức này cơ chứ? Linh ngẩng đầu khỏi ngực Kinh, nhìn hắn nhắm mắt lại vô cùng bình thản, không khỏi phồng miệng tức giận, đưa mặt lại gần, cắn lên má hắn, cắn cắn thế nào lại thành hôn hắn, hai tay ôm hắn càng chặt hơn, đại khái cũng chỉ những lúc này, khi xung quanh không còn ai, mới có thể làm thế này đi, cũng chỉ khi đang ngủ, hắn mới an tường như vậy, không có đôi mắt chân lý sáng ngời. Lạnh lẽo vô cảm, cự người ngàn dặm, không có giọng nói lạnh nhạt đều đều như cỗ máy thiếu sức sống. Chỉ là một thiếu niên đang ngủ mà thôi. Ta nói, nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục những hành vi luyến ái buồn nôn đó, có thể để kiếp sau làm được không? Một giọng nữ lanh lảnh vang lên, phá tan giây phút tĩnh lặng. Linh ngừng lại, quay mặt qua, ánh mắt chĩu xuống, đã không còn vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Chỉ còn sự trầm lắng kiên quyết, Athena, phải không, ở phía đối diện, Athena, cũng đang ôm Lục Vân Tiên trong lòng, vuốt về gò má của hắn, ánh mắt nhìn sang đây đầy sát khí, ngập vẻ chán ghét, tàn dư của Kiều Nguyệt Nga, và Kinh của Trường Sinh Đảo, sự tồn tại của hai người chỉ đem lại đau khổ và bất hạnh cho hắn. Athena nâng Lục Vân Tiên lên, một tay vẫn vòng qua. Ôm lấy hắn, để đầu hắn gục vào ngực mình, khuôn mặt thoáng hồng, nhưng ánh mắt và giọng nói vẫn đầy vẻ cao ngạo. Liền nhân cơ hội này, ta giúp các người biến mất khỏi lục đạo đi. Linh cũng ôm lấy Kinh, ánh mắt không chút nào yếu đuối đối nhãn. Nghi hoặc hỏi, cô vì Lục Vân Tiên, tại sao, chấm, Athena cười lạnh nói, hắn vì ngươi làm rất nhiều, thậm chí có thể dâng ra tất cả. Nhưng ngươi chẳng bao giờ muốn tiếp nhận hắn, hiểu hắn, ngươi vĩnh viễn không biết được, hắn là người đáng giá nhất lục đạo này, nếu biết, ngươi sẽ không hỏi những thứ tại sao ngu xuẩn như vậy. Linh cười đáp, có lẽ là bởi vì ta không phải là Kiều Nguyệt Nga đi. Tại sao cô đến được đây? Bọn họ trở về hoàn toàn là ngẫu nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, Athena có thể cảm ứng và tìm ra chỗ này. Nói lên cô ta luôn lưu tâm đến vị trí của Lục Vân Tiên. Athena trong ký ức mà Linh được truyền thừa từ Queen đầu tiên của Trường Sinh Đảo. Hoàn toàn không giống thế này. cô ta sẽ quan tâm người nào đó. Cô ta sẽ vì người nào đó mà muốn giết người. Nếu những ai biết đến Athena từ 4.000 năm trước, hay thậm chí là lúc này, chỉ sợ sẽ đều không dám tin tưởng chứ. Athena là người đã lôi Lục Vân Tiên ra khỏi khối băng phong ấn ma giới. Việc đặt vào người hắn thứ gì đó để định vị cũng chẳng phải cái gì khó khăn. Nhưng bản thân cô ta sẽ không thừa nhận mình luôn ngầm theo dõi hắn mấy năm nay. Chỉ nhàn nhạt nói, việc ngươi cần quan tâm bây giờ, là tìm cách cốt khỏi đây. Nể tình Lục Vân Tiên, ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng kinh của Trường Sinh Đảo thì không được. Hôm nay hắn phải chết. Linh mỉm cười lắc đầu. Thật xin lỗi, gần đây ta mới nhận ra rằng mình rất yêu tên khúc gỗ này. Nên ta sẽ không để hắn chết, bằng bất cứ giá nào. Lời nhẹ nhàng, nhưng ý kiên quyết, Athena nheo mắt, chẳng muốn phí sức thuyết phục trong khi chính bản thân cô ta cũng muốn giết cả hai người. Chỉ trầm giọng nói, rất tốt, vậy hai người cùng chết đi. Thần mạch, hoàng kim kết giới, chiến thần lĩnh vực, tinh tú anh linh, hãy cùng giáng thế, cùng ta thảo phạt địch nhân. Không gian xung quanh rung lên ông ông, giống như theo mệnh lệnh của Athena, phân tách thành từng mảnh ghép rồi tổ hợp sắp xếp lại theo quy luật. Ăn khớp với nhau, cải biến hiện thực, Linh phát hiện, mình đang đứng trên một quảng trường cổ xưa, đầy những cây cột theo phong cách kiến trúc La Mã cổ đại. Trải dài không thấy điểm cuối. Đối diện, Athena ngồi trong một ngôi đền tinh mỹ. Hai tay ôm lấy Lục Vân Tiên đang hôn mê bất tỉnh. Lạnh lùng nói, giết, từ trong đền, tầm nhìn trải rộng ra bên ngoài. 88 gã dũng sĩ mặc khôi giáp tinh tú, tỏa ra khí thế mạnh mẽ áp ức. Nhận được chỉ lệnh, đồng loạt chia thành 3 đội hình theo màu giáp. Từ từ dâng lên, 12 gã đấu sĩ mặc kim giáp đều đang khoanh tay đứng nhìn. Chỉ lạnh lùng quan sát, đám thanh đồng và bạch ngân đấu sĩ từ từ tiến tới. 88 gã đấu sĩ này, đều có thực lực thánh cấp. Trong đó 12 hoàng kim thánh sĩ, thì đều có thực lực xấp xỉ, thậm chí vượt qua chân thần. Điều này nói lên, chỉ cần mở kết giới. Một mình Athena có thể điều động lực lượng tương đương với ít nhất 12 chân thần. Và dưới bầu trời tinh tú này, thánh đấu sĩ không thể bị tổn hại hay giết chết, cho tới khi chòm sao bảo mạng của bọn họ cạn kiệt thần lực. Cũng có nghĩa, chỉ cần thần lực của Athena vẫn còn, những thánh đấu sĩ này đều là tồn tại bất tử đấy. Không giống chiến binh lĩnh vực của Ares. Chiến thần lĩnh vực không để bất cứ chiến binh nào chết đi rồi mới tái xuất ở điện thờ thần. Mà trực tiếp bảo hộ bọn họ, không thể bị giết chết. Đây chính là chiến thần lĩnh vực. Dưới sự bảo hộ của nữ thần chiến tranh, tất cả thánh đấu sĩ đều có được sức mạnh chòm sao. Bất hoại, Linh cúi đầu, thoáng do dự, rồi ngẩng lên, nhàn nhạt nói, muốn gọi người sao, bộ giáp tứ linh trên người nhận được hiệu lệnh từ chủ nhân. Lập tức phân tách thành 4 mảnh, rồi đồng loạt vận dụng sức mạnh của mình, phát ra lệnh triệu tập Cần Vương, Huyền Vũ Thủ, Phượng Hoàng Kiếm, Bạch Hổ Vĩ Tiên, Lilith Zen, Sauron, Stellar đồng loạt xuất hiện khi bàn tay nắm lấy chúng. Khuôn mặt mỗi người đầy vẻ ngạc nhiên, xen lẫn kinh hỉ, sau khi đeo lại trang bị, cả bọn mới nhìn lại xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái hoàng kim kết giới. Khuôn mặt lại lập tức nghiêm trọng hẳn lên. Thần tộc, Sauron nhíu mày, cảm ứng được thần lực dày đặc mỗi phiến không gian. Đây là kết giới của ai? Stellar đưa ánh mắt về điện thờ thần đằng xa. A, chính là ngươi, con nhỏ khốn kiếp dám trộm đi huyền vũ của ta mấy năm nay. Lilith Zen đưa tay chỉ vào Linh, nghiến răng nghiến lợi, người sau chỉ miễn cưỡng điểm đầu một cái. Nhẹ giọng nói. Tôi biết ba người không ưa gì tôi, nhưng hiện tại, nếu không đoàn kết, chỉ sợ người này sẽ bị giết mất. Kinh của ta, Stellar và Sauron nhìn thấy kinh đang bất tỉnh trong vòng tay Linh mà tròn mắt. Lập tức vẻ phẫn nộ tràn đầy. Là ai làm? Sauron rút kiếm ra, nhẹ giọng nói, còn phải hỏi sao? Zen nghiến răng, nhìn đám thánh giả đằng trước, bẻ khớp ngón tay nói. Đúng thật, Stellar bước lên phía trước, quay đầu nói với Linh, giao hắn cho cô chăm sóc, nếu có thể sử dụng Thanh Long Cung thì yểm trợ bọn ta. Ba người sóng vai bước đến, đối mặt với 88 thánh giả bất hoại được sự bảo hộ của nữ thần chiến tranh. Sauron cười nói, đây là lần đầu tiên chúng ta chiến đấu cùng nhau đúng không nhỉ? Vậy thì làm xinh đẹp một chút. Stellar xoay xoay bạch hổ tiên vĩ. Nó lập tức biến hình thành một mũi trường thương màu trắng vằn đen. Danh tự cũng đổi, gọi là hổ viêm thương. Ha ha, em sẽ đập chúng nó ra bã cho hai người xem. Gen khí thế bừng bừng nói. Ở bên trong thần điện, Athena để Lục Vân Tiên nằm ngang trong lòng mình. Nhẹ nhẹ xoa má hắn. Hạ giọng nói, giống như sợ làm hắn thức dậy. Đến bao nhiêu cũng vậy thôi. Đều chết hết đi, lập tức, đạo quân thánh giả bên ngoài nhận lệnh, đồng loạt bứt phá tốc độ, lao tới, ba Fake Queen cũng không ở yên. Theo Stellar nói một chữ, lên, Sauron biến mất, xoẹt, giống như một đường kẻ màu đen. Kẻ dọc chiến trường, một cái đầu thánh giả thanh đồng bay lên trước vẻ ngạc nhiên trợn trừng của đồng bọn. Sao có thể, cẩn thận, thanh kiếm này có thể sát thương chúng ta. Phượng Hoàng Kiếm là vũ khí khái niệm, có thể cắt đứt vạn vật, cho dù là sự bảo hộ của chòm sao cũng có thể cắt đứt. Sauron chỉ một lần điểm chân đã xuất hiện giữa đội hình thánh giả. Kiếm vũ múa lên tung bay, vô số mảnh tàn chi văng lên cùng máu thịt, một đám thánh giả thanh đồng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Liền mất đi khả năng hoạt động, một đòn phế đi 5 người. Sauron lại như quỷ mị biến mất. Cẩn thận, cô ta quá nhanh, để đó cho ta. Bạch Ngân lĩnh vực, Horologium, một gã thánh đấu sĩ nhanh chóng gọi xuống sức mạnh chòm sao. Cải biến thực tại xung quanh mình 20 mét, lập tức một hư ảnh quả lắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lĩnh vực đồng hồ, theo tốc độ lắc của quả lắc trên tay thánh đấu sĩ. Tốc độ di chuyển của vật thể xung quanh hắn cũng bị cưỡng ép trở thành tương đồng với nó. Lập tức ưu thế tốc độ của Sauron bị gạt bỏ, thân hình trì trệ xuống, dù phản ứng vẫn cực nhanh. Sauron cấp tốc lui ra khỏi phạm vi lĩnh vực của thánh đấu sĩ chòm Horologium. Một điểm lưu ý là lĩnh vực tác động đến mọi thứ trong phạm vi của nó. Vậy nên tốc độ chém và tốc độ tấn công của đám thánh đấu sĩ trong phạm vi này cũng trở nên tương đương với Sauron. Chòm Linh Miêu vung chảo, chòm tiên nữ quang xích, chòm tiễn thủ ném tên, tất cả đều cùng một vận tốc, dù Sauron có phản ứng cực nhanh, nhưng cũng không thể né tránh được với thân hình trì trệ này. Nếu như chỉ có mình cô, đối mặt với đám thánh đấu sĩ có sức mạnh chòm sao cổ quái này. Thì đây chính là cảnh tuyệt sát, thế nhưng hiện tại, Sauron không chỉ có một mình, trọng lực thiết lập, tất cả nằm xuống cho ta. Huỳnh huỳnh huỳnh, mặt đất liên tục rung chuyển bởi sức mạnh do hàng loạt thánh đấu sĩ va đập vào mặt đất. Toàn bộ lĩnh vực bị triệt tiêu do chủ nhân bị công kích. Sauron thừa cơ hội này, bứt phá khỏi lĩnh vực đồng hồ, thuận tay chém gục hai gã thánh đấu sĩ nữa. Trước khi rút về bên người Stellar, cẩn thận, bọn chúng rất cầu quái. Thánh giai dưới lĩnh vực của Athena có thể triệu tập sức mạnh chòm sao? Hình thành lĩnh vực, đều là tinh anh trong tinh anh của thánh giai. Kẻ yếu nhất cũng có cấp bậc sư thừa của Robert, cộng thêm những tác động đặc thù của lĩnh vực, đội quân này cực kỳ khó chơi. Nếu như Sauron không có Phượng Hoàng Kiếm có thể sát thương bọn họ, cùng với vận tốc cực nhanh để thoát khỏi sự bùa vây của lĩnh vực, thì cho dù là một cận giới hoàng cũng sẽ vô cùng chật vật. Huống chi còn 12 hoàng kim đấu sĩ chưa ra tay. Đây chỉ là một góc băng sơn trong số sức mạnh của Athena. Cách chương.